Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 776. Giả, chương 784. Giả, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đoạn Thu giơ năng lượng súng ngắm nhắm ngay ngồi xuống bóng người nói. Trương Tịch Kỳ nhìn Đoạn Thu chuẩn bị nổ súng, lập tức kéo hắn lại. Trước đừng nổ súng, nói không chừng không có nguy hiểm. Một chút cường giả sau khi chết đều sẽ đem truyền thừa lưu lại. Mà lại nơi này là ngọn núi lớn màu đen. Chúng ta đã lại tới đây khẳng định không phải đến giải quyết cương thi. Đoạn Thu nghe xong mặc dù không có nổ súng, bất quá năng lượng súng ngắm đã đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Chỉ cần xuất hiện nguy hiểm gì, tuyệt đối bắn một phát quá khứ. Năng lượng súng ngắm uy lực tự nhiên không cần phải nói. Liền ngay cả Đoạn Thu chính mình cũng không dám nói có thể chịu ở. Đương nhiên hắn có huyết tộc công pháp, loại công kích này là khẳng định đánh không chết, nhưng lại có thể đánh rơi Đoạn Thu rất nhiều năng lượng. Cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua, căn cứ thân cao phán đoán, quan tài bên trong ngồi xuống hẳn là một đuốc, chỉ bất quá mang theo kim loại mặt nạ, không nhìn thấy chân chính bộ dáng. Tựa hồ song phương cứ như vậy cầm cự được, chờ một phút đồng hồ hai người cũng không gặp ngồi xuống thân ảnh có cái gì động tĩnh. Cái này khiến Đoạn Thu cảm giác phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ là giả, giơ năng lượng súng ngắm, Đoạn Thu liền hướng phía quan tài đi đến. Đương nhiên đi qua Đoạn Thu tự nhiên là quan sát đến bốn phía. Phòng ngừa có cái gì cơ quan xuất hiện, đường vòng ngồi xuống thân ảnh bên cạnh. Đoạn Thu lập tức liền chửi ầm lên, ngoạ tào, cái này mẹ nó là cái gì? Sao có thể dạng này hố người? Tại cách đó không xa trốn tránh Trường Tịch Kỳ nghe xong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Thế nào, ngươi hiện cái gì sao? Chính ngươi sang đây xem. Đoạn Thu nói xong thu hồi năng lượng súng ngắm bất đắc dĩ nói. Hiện ra ở trong mắt Đoạn Thu chính là vô cùng khí một màn. Quả nhiên là giả, đây chính là cái kim loại giá đỡ. Nếu như từ chính diện nhìn thật đúng là sẽ bị giật mình. Mà đi đến bên cạnh liền sẽ hiện, đây chỉ là kim loại giá đỡ bên ngoài chụp vào một tầng áo giáp. Trang trí thành đuốc bộ dáng. Bên trong có cái gì, Trường Tịch Kỷ nhìn sau chỉ vào kim loại giá đỡ nói. Đoạn Thu đi vào nhìn một chút hiện giờ là một viên thủy tinh. Cầm lên xem xét sau hiện lại là một viên hình chiếu thủy tinh. Nhanh phát ra, nói không chừng chính là cường giả lưu lại tin tức, Trường Tịch Kỳ lập tức nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đưa vào ma pháp mở ra hình chiếu thủy tinh. Hình chiếu thủy tinh rất nhanh liền bắt đầu phát ra, một cái diện mục hiền hòa đuốc lão giả xuất hiện ở trong tấm hình. Đã các ngươi có thể lại tới đây. Chắc hẳn cũng là bị quy tắc lựa chọn thành viên. Thế nào, vừa rồi lễ gặp mặt không tệ à? Đây chính là ta bỏ ra rất lâu mới chế ra, nói xong tên này đuốc lão giả mình liền nở nụ cười. Có lẽ là có thể đoán được Đoạn Thu trước đó dáng vẻ. Mà Đoạn Thu nhướng mày không nói gì. Tiếp tục nhìn hình chiếu ra hình tượng. Đuốc lão giả cười xong lấy ra một cái chìa khóa. Sau đó nói. Đây là phòng chứa đồ chìa khóa, muốn đi vào phòng chứa đồ chỉ có thể tìm tới chìa khóa mở cửa. Không nên nghĩ cái này có thể đem phòng chứa đồ cửa nổ tung. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như đem pháo đài cho nổ phòng chứa đồ cũng không có một chút việc. Mà cái chìa khóa này bị ta đặt ở gian phòng này một cái góc. Đã các ngươi bị Hắc Sơn cho truyền tống đến nơi đây. Hẳn là tinh thần lực đều phi thường cao, cho nên chậm rãi tìm đi. Phòng chứa đồ có rất nhiều đồ tốt, đầy đủ trải bằng các ngươi con đường tương lai. Đuốc lão giả nói tới chỗ này tựa hồ nghĩ tới điều gì, hết sức chăm chú nói. Nhiều đời mạo hiểm giả đều vì cùng một cái mục tiêu cố gắng. Ta không biết các ngươi có thể đi hay không đến cuối cùng. Nhưng là vừa muốn sống sót, hình chiếu thủy tinh đến nơi đây liền kết thúc. Đoạn Thu nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, không có lập tức tìm kiếm phòng chứa đồ chìa khóa, bởi vì hắn nghe được một câu nói như vậy, nhiều đời mạo hiểm đều vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng. Đoạn tu kinh lịch mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đi qua rất nhiều nơi, mà lại cũng từ Hàn Ngọc chỗ nào giải được rất nhiều bí mật. Nhưng là từ đầu đến cuối không biết mạo hiểm giả đến tột cùng tại ngăn cản cái gì, tại hoàn thành cái gì. Ngoại tinh cầu chiến tử vương cấp, toàn bộ tinh cầu hủy diệt, vô số phế tích, còn có điều ở tinh cầu khổng lồ, thậm chí là ám huyệt cổ mộ. Những tin tức này từng chút sâu chuỗi bắt đầu. Liền tựa như toàn bộ vũ trụ đều đang nghĩ biện pháp đối kháng cái gì đồng dạng. Thế nào, Trường Tịch Kỳ thanh âm đem Đoạn Thu từ suy nghĩ bên trong đánh gãy. Đoạn Thu phản ứng tới sau lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Chúng ta tìm chìa khóa đi, không có chuyện gì. Hết thảy đều sẽ khá hơn, Trường Tịch Kỳ cũng không biết làm sao an ủi Đoạn Thu. Đành phải nói như vậy, Đoạn Thu nghe xong cười cười. Sau đó thu hồi hình chiếu thủy tinh liền cùng Trường Tịch Kỳ trong phòng tìm kiếm Ani bên cạnh. Hai bên giá vũ khí treo vũ khí không giống nhau, cái gì cũng có. Trường Tịch Kỳ không gian giới chỉ chứa không nổi nhiều như vậy. Khóa chặt liền đều cho Đoạn Thu. Chính nàng có thể dùng đến cũng không có mấy cái. Mà Đoạn Thu còn nói miễn phí cho nàng một cái không gian giới chỉ. Bất quá bị Trường Tịch Kỳ cự tuyệt. Trường Tịch Kỳ có ý tứ là, về sau nhất định sẽ tới đi theo Đoạn Thu. Trước hết đặt ở Đoạn Thu nơi này đảm bảo. Đem chung quanh vũ khí trang bị thu sạch trước khi đi. Lại đạt được rất nhiều truyền kỳ cấp bậc vũ khí, nhưng là từ đầu đến cuối không có sự thi cấp, xem ra đồ tốt nhất tại phòng chứa đồ bên trong, bất quá muốn đi vào phòng chứa đồ trước liền muốn tìm tới chìa khóa. Nhưng là Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỳ tìm rất lâu cũng không có tìm được đuốc lão giả nói tới. Chìa khóa, đừng có gấp, nói là dùng tinh thần lực tìm. Có lẽ đây là thiết kế cái gì cơ quan, Trường Tịch Kỳ nhìn có chút nóng nảy Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là biết đến, có được hắc ám linh hồn cây. Đoạn Thu tinh thần lực so ngang cấp mạo hiểm giả cao hơn một mảng lớn. Hắn dùng các loại phương pháp đều thử qua, bất quá vẫn không có tìm tới chìa khóa tồn tại. Đương nhiên điểm ấy Đoạn Thu là sẽ không cho Trường Tịch Kỳ nói. Liên tưởng đến trước đó đùa ác, Đoạn Thu lại nghĩ tới trước đó đuốc lão giả nói nổ không ra. Bỗng nhiên Đoạn Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, có lẽ đây chính là mấu chốt. Đi theo ta, nghĩ tới đây Đoạn Thu lập tức giận đùng đùng nói. Trường Tịch Kỳ còn không có hiểu rõ tình huống như thế nào. Nghi ngờ hỏi, thế nào, nổ tung phòng chứa đồ, Đoạn Thu nói thẳng, bất quá nhìn thấy Đoạn Thu đã rời khỏi nơi này. Trường Tịch Kỳ cũng chỉ đành đi theo, hai người rất nhanh liền đi tới phòng chứa đồ cổng, nơi này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đoạn Thu nhìn chung quanh, sau đó tại không gian trong giới chỉ bắt đầu tìm kiếm Ani, rất nhanh Đoạn Thu đã tìm được một loại dính tính thuốc nổ, loại này thuốc nổ có thể khống chế bạo phá phương hướng, mà lại sẽ không lan đến gần những địa phương khác. Nhìn kỹ, Đoạn Thu đem dính tính bom còn tại phòng chứa đồ đại môn. Sau đó nói, thiết lập tốt thời gian, hai người nhanh chóng hướng phía bên cạnh tránh đi. Theo tiếng nổ truyền đến, chỉ nghe thấy thứ gì rơi xuống đất thanh âm, ngay sau đó Đoạn Thu liền cùng Trường Tịch Kỳ đi ra. Quả nhiên bom trực tiếp đem phòng chứa đồ đại môn cho nổ tung. Hết chương.